Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11, chín khối 8. Có thể trước tiên tiến vào Lam Hải trò chơi. Đều là yêu quý trò chơi người chơi. Nhưng muốn bọn hắn 24 giờ online, vậy vẫn là rất khó. Phần lớn người ban ngày muốn công việc, hoặc là bận bịu cuộc sống của mình. Trò chơi, chỉ là tiêu khiển mà thôi. Chỉ có phú nhị đại cùng dựa vào trò chơi ăn cơm người. Mới có thể có đáng sợ như vậy online thời gian. Lời tuy như thế, cần phải bọn hắn ngoan ngoãn nhường ra vào thôn thời cơ. Kia là không thể nào. Có người không khỏi mặt đỏ lên. La lớn, 24 giờ online không tầm thường. 24 giờ online liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Trò chơi dựa vào là kỹ thuật. Kỹ thuật. Tối xem thường các ngươi những này lá gan đế. Thế Vô Liêu miệng nghiêng một cái. Cười nói. Thật có lỗi. Lá gan đế liền là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn đắc ý nhìn về phía Phương Nguyệt bên kia. Chỉ thấy Phương Nguyệt cùng Hàn Đại Nhân trao đổi vài câu. Bỗng nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay. Người có thể vào thôn. Thế Vô Liêu mừng rỡ trong lòng. Đa tạ đại ca. Nói. Hắn từ từ địa khiêng thi thể chạy về phía trước, rất nhanh biến sắc, bởi vì hắn phát hiện lượng HP của mình nhanh rơi xong. Cái này HP chạy không đến trong làng, nhất thời kích động, lại quên cái này gốc dạ. Hắn tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Nguyệt, đang muốn xin giúp đỡ đâu. Chỉ thấy Hàn Đại Nhân khẽ vươn tay, chung quanh hắn mưa rơi lập tức bị một lớp sương khói mỏng manh triệt tiêu. Không còn toát ra mất máu nhắc nhở. Nhiều. Đa tạ Hàn Đại Nhân. So sánh với đối Phương Nguyệt nhiệt tình, Hàn Đại Nhân đối Thế Vô Liêu vẻn vẹn chỉ là gật đầu. Thái độ lạnh lùng rất nhiều. Thế Vô Liêu cũng không để ý. Bước nhanh vọt tới trong làng. Tiến làng. Hắn lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Rốt cục vào thôn. An toàn. Đứng dậy nhìn ra phía ngoài nạn dân, chỉ cảm thấy cái này đơn giản cửa thôn cửa lớn, tựa như lạch trời đồng dạng, đem thế giới chia cắt thành hai nửa, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, mà hắn, người đã ở thiên đường, nhìn xem nạn dân khó coi tuyệt vọng sắc mặt, trong lòng của hắn vô cùng khoái ý, có so sánh, liền có vui vẻ, Thế Vô Liêu thời khắc này vui vẻ. Liền là xây dựng ở nạn dân thống khổ bên trên. Loại này vui vẻ. Thẳng đến ánh mắt quét đến Phương Nguyệt trên thân, mới không khỏi khóe miệng giật một cái. Cùng Phương Nguyệt so sánh, để hắn cảm nhận được thống khổ. Cái này phá trò chơi. Người chơi cùng người chơi chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Còn tốt có những cái kia nạn dân hạng chót. Thế Vô Liêu đang muốn đến cái này đâu. Chỉ thấy Phương Nguyệt đột nhiên hướng những cái kia nạn dân hô. Các ngươi sững sờ tại kia làm gì? Nhanh lên đuổi theo hắn cùng một chỗ vào thôn đi. Thập, Thế Vô Liêu sững sờ. Cái khác nạn dân cũng một mặt mộng bức. Chúng ta cũng có thể vào thôn. Đúng a, Hàn Đại Nhân sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Đều là người chơi, lẫn nhau chiếu cố nha. Nghe nói như thế. Mọi người nhất thời cùng nhau bộc phát ra tiếng hoan hô. Đại ca uy vũ, đại ca thiên hạ đệ nhất. Hôm nay lên ngươi chính là ta anh ruột. Đại ca muốn muội tử sao? Tiểu nữ tử không thể báo đáp, muốn cùng ngươi chỗ tình duyên. Đám người cao hứng, Thế Vô Liêu vui vẻ không thấy. Hắn có chút sầu não uất ức, cảm giác toàn bộ trò chơi đều không niềm vui thú. Cho nên ta vừa rồi liều mạng như vậy ra mặt. Là vì cái gì a? Cái kia, Thế huynh, Thế Vô Liêu chính tinh thần hoảng hốt đâu. Nghe được thanh âm này, lập tức một cái giật mình. Đại ca có dặn dò gì? Không có việc gì, không có việc gì. Liền cùng ngươi thêm cái hảo hữu. Nói, Thế Vô Liêu liền nhận được một đầu hệ thống tin tức. Đinh, hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Có đồng ý hay không? Dạ Sắc Lê Minh. Những người khác đối cái này ID khả năng có chút ký ức mơ hồ. Nhưng Thế Vô Liêu thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Ngay tại vừa rồi, trò chơi cái thứ nhất thủ sát quỷ dị toàn bộ server thông cáo. Liền là, Dạ Sắc Lê Minh, phát động, thế vô liêu thế nhưng là ghen ghét muốn điên rồi đều. Kết quả con hàng này liền là, Dạ Sắc Lê Minh, thế vô liêu lại hoảng hốt, cảm giác thế giới này cực kỳ ma huyễn. Lại nhìn về phía Phương Nguyệt, chỉ thấy cái sau chính đang cười híp cả mắt địa cùng những cái kia nạn dân lẫn nhau thêm hảo hữu. Còn nói lấy các loại chào hàng, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ, Dạ Sắc Lê Minh, là một game thủ chuyên nghiệp, chuẩn bị đóng quân Lam Hải. Về sau có cái gì sinh ý nhiều hơn chiếu cố ha. A, đây không phải vừa rồi muốn cùng ta chỗ tình duyên tiểu muội muội sao? Xem xét liền là hồng nhan họa thủy cấp bậc cao nhan giá trị. Về sau khẳng định ân oán quấn thân. Hôm nay tăng thêm ta hảo hữu. Tình sát cho cái giảm còn 80%. Bắt tiểu tam ta cho 50%. Giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt. Tới. Trời sinh thần lực huynh đệ. Cao tới 3 điểm ngự lực có phải hay không cảm thấy mình rất mạnh. Nhưng lại xuất xứ không phát huy ra thuộc tính lực lượng. Ta dạy cho ngươi a, bao giáo bao hội, không muốn 998, càng không muốn 98. Hôm nay khai phục lớn bán hạ giá, ta giáo trình chỉ cần 9.8, thuộc tính phân tích bách khoa toàn thư, mang về nhà. Không phải, đại ca, ngài cái này phong cách vẽ đột biến a. Thế vô liêu có chút mờ mịt, cầm xuống khai phục thủ sát người, liền cái này. Mà lại ngài giá tiền này mở cũng quá hèn mọn đi. 9.8 cũng nói được. Mới vừa rồi bị, Dạ Sắc Lê Minh, thế vô liêu nhất thời không nhớ ra được. Giống như vừa rồi Phương Nguyệt cũng ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì chào hàng. Những người khác lúc đầu cũng không thèm để ý. Nhưng tiếp thu được hảo hữu xin về sau. Tất cả đều mộng bức. Tất cả mọi người đều quỷ dị nghiêm mặt. Nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn. Đại khái giống như thế vô liêu. Trong lòng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng khai phục cầm xuống thủ sát cao thủ. Là như thế một cái bộ dáng. Bất quá chờ bọn hắn lấy lại tinh thần. Liền nhao nhao, dạ ca, hô lên. Được không quen thuộc, phần món ăn đều mua mấy bộ. Liền vì dựng quan hệ. Thế vô liêu cũng không rơi xuống. Vội vàng mua cái phần món ăn. Chủ yếu là vì dựng quan hệ. Loại này đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp, trước nhờ và chút quan hệ lại nói, về sau không thể thiếu mời hắn giúp làm nhiệm vụ cái gì. Đây đều là cơ duyên, bất quá chờ thế vô liêu mua được phần món ăn về sau. Sắc mặt lại có chút khó coi, cái gọi là HP đâu, chính là một người HP, thông tục tới nói, liền là HP cam. Người cái này thuộc tính giải thích bách khoa toàn thư là hố người A. Thế vô liêu chính phiền muộn đâu. Chỉ thấy Phương Nguyệt bị Hàn đại nhân từ nạn dân trong đám kéo ra ngoài. Đi đứng đều không lưu loát đâu. Liền buông lỏng cảnh giác. Dạ Hàn chi thực. Hậu quả ta là hướng nhẹ nói. Sợ hù đến ngươi. Kết quả ngươi thật không xem ra gì a. A, cái này. Hàn đại nhân. Vậy ta đây trước hết đi ủ ấm chân. Theo ta đi. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Được rồi, nói, Phương Nguyệt hướng, hộ khách nhóm, hô, mua qua thuộc tính giải thích bách khoa toàn thư. Đợi lát nữa ta sẽ bày phát tin tức cho các ngươi. Già trẻ không gạt, nhiều hơn phát ra, tốt trước chơi chính là ta. Ta chính là, Dạ Sắc Lê Minh, chấm ngoặc kép, tốt trước chơi chính là ta. Ta chính là, Dạ Sắc Lê Minh, khoan hãy nói, hai câu này còn có chút sáng sủa trôi chảy. Thế vô liêu cảm giác mình bị lừa. Nhưng chờ hắn thu được Phương Nguyệt phát tới tin tức lúc. Mới không khỏi con ngươi co rụt lại. Ngoặc kép, tá lực, thuộc tính, cùng loại với lực phòng ngự. Nhưng cũng không phải là trực tiếp có hiệu lực. Mà là hai tay hoặc là thân thể phương diện làm ra đón đỡ động tác. Thuộc tính mới có thể có hiệu lực. Tên kia, có thật đồ vật a. Tá lực thuộc tính hắn tiến trò chơi thời gian dài như vậy đều không hiểu rõ. Kết quả tên kia đã nghiên cứu có kết quả rồi. Thế vô liêu lấy lại bình tĩnh. Thu đủ đáy lòng kia một tia lòng khinh thị. Người chơi khác cũng hưng phấn nghiên cứu lên Phương Nguyệt gửi tới tin tức. chỉ cảm thấy vật siêu chỗ giá trị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.